Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 50, sinh tử trong nháy mắt. Canh 2. Lý Thành Long lúc này chỉ cảm thấy chính mình thiếu một bộ kính râm. Ngay cả đi ra ngoài bộ pháp, cũng đang vô tình hay cố ý ở giữa chuyển đổi thành động tác chậm. Uy vũ uy phong bát diện anh tuấn động tác chậm từng bước một đi ra ngoài. Quả nhiên là có một loại đổ thần vào sân cái chủng loại kia tiêu sái. Nhưng, đối phương hiển nhiên không có ý định cho hắn tiếp tục trang bức cơ hội. Chợt quát một tiếng bước nhanh vọt lên. Sau một khắc, Lý Thành Long gian trá cười cười. Thân thể đột nhiên gia tốc. Quay tròn nhất chuyển. Xoát lập tức xuất hiện ba cái Lý Thành Long. Một cái huy quyền. Một cái lượng kiếm. Một cái xuất cước. Chính là Tần Phương Dương ngũ phương kiếm tâm pháp bị Lý Thành Long hoạt học hoạt dụng. Yến Cuồng Lôi chớp mắt trước đó còn nhìn đối phương say mê tại fan hâm mộ gieo hò bên trong bầy động. Tác chậm, nào nghĩ tới chớp mắt đằng sau liền biến thành cục diện như vậy. Biến hóa nhanh chóng, nghe rợn cả người, may mắn trong lòng làm đủ chuẩn bị. Kiếm trong tay chào đón tập trường kiếm, né người sang một bên né tránh nện cái mũi một quyền. Lại đến cùng là không có né tránh một cước kia. Trong lúc cấp bách hai chân đứng chập lại, cái mông uốn éo, nguyên bản điểm rơi chính là rơi vào trên đũng quần một cước. Thế đại lực trầm đá ở ngoài Yến Cuồng Lôi bên cạnh bờ mông. Phịch một tiếng trầm đục, một cước này trực tiếp đem Yến Cuồng Lôi đạp ra ngoài ngã nhào một cái. Lý Thành Long thân là phó đội trưởng, làm sao lại phạm đối địch thất thần dạng này sai lầm. Lúc trước tất cả động tác chậm bầy boss, tất cả đều là dẫn dụ đối phương cường công mà thủ ngự bất lợi bẫy dập mà thôi. Một chiêu đắc thủ, Lý Thành Long thừa thắng xông lên, quyền đấm cước đá trường kiếm huy sái. Thế công mạnh mẽ, chi lưu sướng, giống như chó độc thân ra ổ, văn chương trôi chảy. Lý Thành Long mặc dù đến Tần Phương Dương truyền thụ ngũ phương kiếm thân quyết, hơi có tiểu thành. Nhưng chiêu này đối với nguyên khí yêu cầu cực lớn. Lấy Lý Thành Long hiện nay thực lực tu vi, cũng chỉ có thể sử dụng một lần, lại không cách nào trèo chống tiếp tục. Nhưng phát động một chiêu này sau khi, chẳng những xuất nhân ý biểu, càng thêm đạt được lấy ba địch một ưu thế áp đảo. Trong nháy mắt liền đạt được tính áp đảo thượng phong. Tính so sánh giá cả, siêu giá trị. Yến Cuồng Lôi tu vi nội tình cùng Lý Thành Long đại khái tại sàn sàn với nhau. Nhưng vừa lên liền đã mất đi một cái tiên cơ. Lúc này càng là lâm vào toàn diện trong bị động. Lý Thành Long không có bất kỳ cái gì chậm một tay ý nghĩ. Thế công càng ngày càng gặp dày đặc. Đơn giản là như bão tố đồng dạng công phạt đi qua. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Yến Cuồng Lôi bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên một tiếng bạo hống, tựa như không muốn sống đồng dạng một kiếm sinh tử không về. Không quan tâm phản xung ra ngoài, lập tức thân thể vừa người vọt mạnh, liều mạng chịu Lý Thành Long quyền cước, cũng muốn lật về một chút chủ động. Nếu không, một mực bị như thế đè lên đánh xuống dưới, chính mình tất thua không thể nghi ngờ, lại không lật bàn chỗ trống. Lý Thành Long thấy thế cũng là phát ra giống to một tiếng. Cũng dùng ra toàn thân chi lực, kiếm trong tay trực tiếp xem như đại đao sử dụng, lực phách đại sơn, cực điểm điên cuồng sở trường cứng rắn đỗi đi lên. Hắn nhưng là nhớ kỹ Tà Tiểu Đa dặn dò khuyên bảo nói như vậy. Đối phương chi kiếm, kiếm ra không về, thủ trọng khí thế, các ngươi không có ta nhiều như vậy thủ đoạn, vạn nhất làm cho đối phương đem kiếm thế triển khai, khí thế đục thành. Trận chiến này coi như có thể hình thành loạn chiến, vẫn như cũ là bại nhiều thắng ít. Nói đến đối phó loại khí thế này đấu pháp, trừ ngay từ đầu ngăn chặn đối phương thế công, chính mình ổn thao tiên cơ bên ngoài, còn muốn áp chế đối phương khí thế dậy không nổi. Cho dù đối phương thi triển lưỡng bại câu thương chiêu pháp, buộc ngươi đổi công làm thủ, ngươi cũng muốn dùng càng mạnh mẽ hơn, không tiếc đồng quy vu tận chiêu số. Cưỡng chế đối phương, triệt để ngăn chặn đối phương khí thế. Trận chiến này mấu chốt, chính là thời khắc chiếm cứ chủ động. Vô luận như thế nào, cũng không thể để đối phương lật về đi cân sức ngang tài cục diện. một khi chiếm thượng phong nhưng lại bị lật về, chính là ngươi thua. Mà Lý Thành Long hiện tại, chính là tại quán triệt tà tiểu đa. Ngươi liều mạng xông lên muốn ta nhường một bước, cho là ta chiếm thượng phong cũng không dám liều mạng với ngươi. Trò cười, ngươi dám liều mệnh, chẳng lẽ lão tử cũng không dám liều mạng? Cong một tiếng tiếng vang, hai cái kiếm lấy gần như điên cuồng tư thế đụng vào nhau. Bịch một tiếng, đúng là cùng nhau vỡ vụn, hóa thành bột mịn, cái kia yến cuồng lôi toàn thân tu vi đều dung nhập trong một kiếm này. Thu thế không nổi sau khi, chống dũng lại xong, Lý Thành Long toàn thân tu vi đồng dạng ngưng tụ tại trong một kiếm này. Mắt thấy yến cuồng lôi cũng không lùi bước chi ý, hắn cũng là điên cuồng vội xong, không tránh không né, rầm rầm rầm, bất quá trong nháy mắt trong chốc lát, hai người đã riêng phần mình đánh đối phương 17 đến 18 quyền. Sau đó hai cái đầu tại lao nhanh quán tính phía dưới, đều là quyết tâm, cúi đầu xuống, hai cái đầu, áp dụng một chủng loại giống như trâu rừng góc đỉnh tư thế. Sinh sinh đụng vào nhau, chính là rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Vừa va chạm này, đâm đến trái tim tất cả mọi người đều là đi theo nhảy lên. Quá vang dội. Sau đó, trên đài liền xuất hiện một màn quỷ dị. Hai người tiếp nhận lẫn nhau trùng kích cự lực sau khi cùng nhau lật ngược trở về. Sau đó, yến cuồng lôi như là uống say đồng dạng đứng lên, dùng một loại động tác chậm ở bên kia lung la lung lay. Lý Thành Long tình huống cũng kém không nhiều, siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, hai mắt biến thành mắt gà trọi, dùng một loại tựa như túy quyền tư thế ở trên đài uốn qua uốn lại, chậm rãi, phốc, chấm ngoặc kép, Đinh Tú Lan các loại đều là phun ra miệng đầy nước trà. Hai cái này khờ hàng, thế mà đem lẫn nhau đều đụng choáng. Tả Tiểu Đa cùng Chu Vân Thanh hai đội nhân mã, cùng nhau bỗng nhiên hai tay che mặt, thật lòng không dám nhìn. Trên trận, hai cái mắt gà trọi lúc này trong đầu đều là tinh đấu đầy trời cuồng truyền. Ở trên đài dùng một loại hán tử say mò cá phương thức vòng vo hai vòng. Sau đó lại là một phát té ngã, ngồi dưới đất thở hồng hộc. Sau đó còn không quên liều mạng tập trung mắt gà trọi, tìm kiếm khắp nơi đối thủ. Cũng là đến lúc này, hai người trên đỉnh đầu mới gần như không kém tuần tự phốc lập tức. Riêng phần mình lao ra một đạo huyết hoa. Trên mạng, ngàn vạn cương thiết thần giáo đệ tử, tập thể ngu xuẩn, giáo chủ ngài chống đỡ. Giáo chủ mắt gà trọi thật đáng yêu, cùng nhị cấp giống như, chấm ngoặc kép, giáo chủ uy vũ, một đầu ủi lật đối thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa dẫn đầu đứng dậy. Trận này lấy hòa làm thu, Chu đội trưởng có thể có bất cứ ý kiến gì sao? Chu Vân Thanh do dự một chút, nói, trận này, phe ta phần thắng không đủ 4 thành. Nếu là Tả đội trưởng cũng có thể hòa, bên ta tự nhiên không có dị nghị, lại là chiếm các ngươi tiện nghi. Tả Tiểu Đa nói, đây cũng là không sao. Ngươi nhìn xem hai cái ngốc hàng, muốn khôi phục tối thiểu đến 1 giờ. Chúng ta chờ được à? Chu Vân Thanh cười ha ha, sảng khoái nói, vậy chúng ta liền chiếm cái tiện nghi. Hòa làm thu, lập tức một bên đi lên một người, đem hai cái còn tại khắp nơi mò cá mắt gà trọi kéo trở về. Hai người này một bên bị kéo lấy đi, còn một bên dương nanh múa vuốt, nói chuyện đều nói không rõ ràng gọi. Đánh một chút, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, mặc kệ là khán đài hay là trên internet, đều là tiếng cười rung trời. Giáo chủ thật là đáng yêu. Nguyên lai giáo chủ không chỉ đối với nữ nhân hung ác, đối với nam nhân cũng hung ác. Có vẻ như đối với mình đều hung ác na. Ha ha ha ha, chết cười ta, ta mẹ nó vừa ăn gạo, kết quả từ trong lỗ mũi toàn phun ra ngoài. Chấm ngoặc kép, người gạo tính là gì? Lão tử vừa ăn mì sợi còn tại trên lỗ mũi treo đâu. Chấm ngoặc kép, quá, thiết hàm hàm a, hai cái thiết hàm hàm. Chấm ngoặc kép, thiết hàm hàm thêm một. Giáo chủ thiết hàm hàm vạn tuế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trận đấu này, ta nhất định phải đem thu hình lại hảo hảo giữ lại. về sau không vui liền nhìn một lần. Quá Coca-Cola, đủ ta dùng cả đời. Trận đấu thứ nhất, lấy hòa làm thu. Kết quả này, hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Nghiêm chỉnh mà nói, cuộc tỷ thí này, Lý Thành Long từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ ưu thế. Ổn chiếm thượng phong, lại chiến lược chiến thuật tận hiện lên đẹp đẽ. Từ đầu đến cuối không có cho đối phương bất luận cái gì một chút chuyển về cục diện cơ hội. Chỉ tiếc đối phương cũng là ngoan nhân. Mấu chốt nhất trong nháy mắt, đúng là lấy đầu va chạm. Một chốc lát kia, Lý Thành Long tay chân thế công đã hết. Nếu là né tránh, cố nhiên có thể lẩn tránh. Lại như vậy đánh mất chủ động. Tình thế nghịch chuyển, dứt khoát lấy đầu đụng đầu. Sống mái với nhau đến tận. Cũng bởi vậy đưa đến song song rơi vào mắt gà trọi trạng thái. Cho nên nói, trận này hòa, ở mức độ rất lớn là cái kia Yến Cuồng Lôi chính mình tranh thủ được. Tả Tiểu Đa đối với dạng này kẻ kiên cường riêng có hảo cảm. Cũng liền không còn để ý một chút chênh lệch, chủ động đề nghị hòa làm thu. Mà Lý Thành Long cùng Yến Cuồng Lôi bị riêng phần mình kéo về đi đằng sau. Thế mà còn tại đảo mắt gà trọi gật gù đắc ý. Một cái nhìn không nổi liền muốn trên mặt đất bò qua bò lại. Đan dược đã cho ăn xuống dưới. Nước lạnh cũng dội lên trên đầu. Ngay cả dược dịch đều chút xuống. Hỗn độn trạng thái thế mà còn là không tốt. Dư Mạc Ngôn dứt khoát đem Lý Thành Long đánh ngã trên mặt đất. Chính mình đặt mông ngồi tại Lý Thành Long trên mông. Trấn áp thô bạo chi. Đối diện, vừa nhìn thấy biện pháp này rất tốt. Thế là theo dạng học dạng. Phó đội trưởng Yến Cuồng Lôi cũng bị ngồi ở dưới mông. Đinh Tú Lan đi ra tuyên bố trận thứ hai thời điểm. Trên mặt hay là một bức buồn cười dáng tươi cười. Cái này không giống như là nhìn chiến đấu tranh tài. Giống như là tại tướng Thanh biểu diễn bình thường. Trận thứ hai xuất chiến nhân tuyển. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Long Vũ Sinh, Thủy Thành một chung. Lăng Phi Tuyết, Long Vũ Sinh cầm kiếm mà ra. Đối diện. Lăng Phi Tuyết áo trắng như tuyết, trường kiếm như sương, vừa ra trận liền triển khai thân kiếm hợp nhất chi chiêu. Lăng không mà đến, một đi không trở lại. Vô hồi kiếm, chưa xuất trận, kiếm thế đã thành, tránh, cản, lui, đều chỉ có thể làm cho mình rơi vào hạ phong. Long Vũ Sinh trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ chi sắc. Né người sang một bên. Cũng là cả người mang kiếm hóa thành bạch quang. Trường kiếm chiêu diễn trường hồng quán nhật. Lưu quang cực nhanh đồng dạng đâm thẳng Lăng Phi Tuyết trái tim. Lấy kiếm đọ sức kiếm. Lấy công đối công. Chu Vân Thanh cùng trên đài các vị cao võ giáo sư tất cả đều là ánh mắt lẫm liệt. Lăng Phi Tuyết kiếm chiêu. Còn có thể nói là sáo lộ. Chính là vô hồi kiếm bên trong một chiêu. Mà Long Vũ Sinh một chiêu này. Cũng đã không phải chiêu số sáo lộ. Trực tiếp chính là chiến trận chém giết chi thuật. Chiến trận chém giết. Bất phân thắng bại. Chỉ phân sinh tử. Chiêu này cũng là đến từ Tần Phương Dương lạnh thấu xương kiếm tâm. Sinh tử sát kiếm. Kiếm gãy tử sinh. Người kiếm chớ về. Ta kiếm vô hối. Người kiếm ra không về. Ta sinh tử không hối hận. Song phương đều là thân kiếm hợp nhất chi chiêu. Tốc độ công kích. Cũng là nhanh đến cực điểm. Có câu nói rất hay. Cao thủ so chiêu. Thắng bại chỉ là trong chớp mắt. Câu nói này. Ở chỗ này đạt được nghiệm chứng. Từ Đinh Tú Lan tuyên bố trận thứ hai chiến đấu bắt đầu không tính quá 3 giây đồng hồ. Liền phân ra thắng bại. Phốc phốc. Lăng Phi Tuyết kiếm từ Long Vũ Sinh bụng dưới xuyên qua. Cho đến không có chuôi. Tại sao lưng lộ ra vượt qua 2 thước đẫm máu thân kiếm. Mà Long Vũ Sinh kiếm, thì là tại Lăng Phi Tuyết ngực xuyên qua mà qua, đồng dạng cho đến không có chuôi. Phía sau lộ ra qua 2 thước thân kiếm, tại thời khắc quan trọng nhất, Long Vũ Sinh kiếm, hơi nghiêng nghiêng, nhường ra trái tim yếu điểm. Nhưng đây đã là đúng nghĩa liều mạng tranh đấu chiến đấu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.